Chàng rể quyền thế, chương 1929, góc truyện audio.com, chấm, những lời này của Bùi Nguyên Minh trào phúng không nói nên lời. Khiến trái tim của Uông Vĩ Thành như chìm xuống đáy vực. Lệnh bài phân hội trưởng vốn là một sát chiêu hôm nay của ông ta. Nhưng lúc Bùi Nguyên Minh mở video clip này ra, sát chiêu này không còn ý nghĩa gì nữa. Vị trí phân hội trưởng này, dù sao vẫn phải dựa vào quả đấm đoạt lại. Nhìn thấy sắc mặt Uông Vĩ Thành khó coi, Bùi Nguyên Minh cười nói. Phó hội trưởng Uông, mấy ngày nay hai ta tiếp xúc không ít. Tôi cũng biết rõ ông vì vị trí phân hội trưởng này làm không ít cố gắng. Cứ thế để ông từ bỏ vị trí phân hội trưởng, e rằng ông không cam lòng. Không bằng thế này đi. Tôi cho ông một cơ hội, để ông lấy hết quân bài chưa lật của mình ra. Chỉ cần ông có thể hù sợ tôi, như vậy tôi sẽ chắp tay nhường vị trí phân hội trưởng này cho ông. Bùi Nguyên Minh tràn ngập hứng thú, thờ ơ bình thản, giống như căn bản chướng mắt Uông Vĩ Thành. Gương mặt Uông Vĩ Thành vặn vẹo, vẻ mặt thay đổi. Sau đó ông ta lạnh lùng nói, được. Nếu hội trưởng Bùi cậu có thiện ý như vậy, vậy thì tôi chắc chắn phải tiếp nhận. Nhưng mà cậu đợi hối hận đi. Bởi vì năng lực phía sau tôi, cậu tuyệt đối không thể đối đầu được. Sau khi nói xong, Uông Vĩ Thành lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi. Đúng rồi, Tần Ý Hàm, bỗng nhiên Bùi Nguyên Minh nhớ tới một chuyện. Trước khi phó hội trưởng Uông gọi điện đi, chúng ta nên mang phần lễ vật đầu tiên đã chuẩn bị tốt ra đi. Tần Ý Hàm hơi gật đầu, vung tay lên, chỉ thấy có đệ tử của Long Môn bưng một cái hộp đưa tới trước người Uông Vĩ Thành. Uông Vĩ Thành mở hộp ra theo bản năng, ngay sau đó toàn thân lạnh lẽo. Kuroda Taro, Kuroda Taro vốn dùng để đối phó Tần Ý Hàm. Lúc này chỉ còn một cái đầu nằm trong hộp. Trên mặt còn mang theo biểu cảm dữ tợn khó có thể tin. Uông Vĩ Thành không kìm lòng nổi lùi về sau vài bước. Rất không dễ dàng mới đứng vững thân thể. Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, đều lộ vẻ mặt tò mò. Đợi giải thích, trái lại Tần Ý Hàm tùy ý nói. Phó hội trưởng Uông, hôm nay trước khi tôi tới quán võ đạo, vị Kuroda Taro đến từ Kashima Shinto Ryu này đã chặn đường khiêu chiến tôi. Nhưng anh ta quá yếu, bị tôi giết chết. Phó hội trưởng Uông biết rồi đấy. Long Môn chúng ta luôn đối đầu với người của đảo quốc. Chiến lợi phẩm này của tôi coi như mượn hoa hiến Phật, tặng cho phó hội trưởng Uông. Có lẽ phó hội trưởng Uông rất thích đúng không? Cách chương.